Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, lễ mừng. Xanh tươi tốt sơn mạch nửa ẩn ở dõi mắt chỗ. Phất Y đứng ở nhìn không sót gì bình thản thảo nguyên thượng. Cảm nhận được trên mặt đất phương đầy đủ cân đối linh khí cùng Phật tức. Thật sự khó có thể tưởng tượng phía dưới lại có một tòa bảo tồn không biết nhiều ít năm tháng ma. Trận, bởi vì từng ở bên kia lẻn vào phía dưới bố trí quá vu phù văn trận pháp. Nàng biết cần đến lặn xuống mấy chục gần trăm dặm, mới có thể ở kia không thấy thiên nhật chỗ sâu trong cảm nhận được giật tràn ra tới ma tức. Cùng với cổ xưa trận pháp kinh sợ ngoại lai sinh linh uy áp, mặt ngoài bình tĩnh duyên dáng phong. Cảnh che lấp hiểm ác, nếu không phải Hoàng Diệu chủ động tản ra tin tức. Hàng thần trận bí mật còn có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, tinh thuần đến cực điểm ma tức liền tại. Hạ phương dần dần ngưng tụ, dung hợp, chờ đợi càng nhiều sinh linh tiến đến hiến tế, chờ đợi bộc phát ra lực lượng càng mạnh, chờ đợi dung nhập khởi động trận pháp ngụy thần trên người, Phất Y ngược gió bay nhanh. Một đầu cao cao thúc khởi tóc đen ở sau lưng phiêu diêu. Trên người phòng ngự váy ở thảo nguyên biến ảo vì xanh đậm sắc. Cơ hồ sắp hòa tan đi vào, cùng mặt cỏ hợp thành nhất thể, tới khi lòng tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Lúc đi mang theo đáp án cùng kiên định, trận này không biết là thật là huyễn rèn luyện đối nàng tới nói rất có thu hoạch. Loại này thu hoạch xa xa vượt qua linh thạch cùng bảo vật ý nghĩa, trận pháp trung tâm ở vào một. Mảnh thạch lâm trung, cổ quái cự thạch lấy đủ loại góc độ sinh trưởng, có từ mặt đất thẳng tắp nhô lên. Phía trên hoành đỉnh một khối lớn hơn nữa cự thạch, có nghiêng mà dựa vào khác cự thạch thượng, như là dính ở mặt trên, này phiến thạch lâm không tính quá lớn. Phất Y thật cẩn thận mà tra xét quá vẫn chưa phát hiện thiên nhiên trận pháp. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường từng đi qua. Thật sâu hô hấp một lát sau kiên định mà lẻn vào dưới nền đất chỗ sâu trong, Độ Ách Tông. Lịch đại thủ tọa trưởng lão cư trú trên ngọn núi. Hoàng Diệu chính nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ở bên vách núi. Dùng thần thức cảm thụ phía trước gió thổi vân biến. Nhật Nguyệt Luân phiên quang huy làm dày nặng tầng mây tản mát ra uốn lượn quang sương mù. Mông lung hoán lệ, giống như tiên cảnh, nơi xa đệ tử phong thượng vĩnh không ngừng nghỉ niệm kinh thanh. Theo gió nhẹ ti lọt vào tai. Hết thảy vô vi pháp, như hư cũng như không, như như tâm bất động, vạn pháp ở trong đó. Hoàng Diệu cánh môi khẽ nhúc nhích, đi theo các đệ tử nhẹ giọng niệm, chỉ là trên mặt biểu tình lạnh như xương lạnh, mở mắt ra khi càng là toát ra mỉa mai khinh thường, đầy hứa hẹn pháp nãi nhân quả trói buộc. Vô vi pháp nãi tâm cảnh trói buộc, Phật môn đạo gia yêu tu ai có thể vô câu vô thúc. Bị giam cầm ở thiên đạo pháp tắc chung, như thế nào có thể chống đỡ đại hạo kiếp cứu thế? Một đám ngu xuẩn, Hoàng Diệu biểu tình âm lệ. Lại vô nửa điểm Phật môn cao tăng phong phạm, ta tự đột phá trói buộc đi. Hỏng rồi thiên đạo chế định pháp tác, tân sang một cái thuộc về ta thế giới. Cần gì quản nó cái gì đầy hứa hẹn vô vi. Nhân quả tuần hoàn, Hoàng Diệu nghĩ đến 3 ngày sau chính là lễ mừng ngày. Các vực sinh linh đã sôi nổi tới rồi. Trên mặt hiện ra đắc ý thỏa mãn tê cười, tứ đại các cùng 7 đại tông các trưởng lão sớm tại độ. Ách tông rơi xuống chân, tạm trú náo nhiệt phi phàm, đường xa mà đến các đại gia tộc cho nhau bái phỏng giao lưu. Sung sướng nhẹ nhàng không khí hạ, có một cổ sóng ngầm đang ở trở nên mãnh liệt, bạch đồng che giấu yêu tu hơi thở. Đem tu vi điều chỉnh đến kim đan hậu kỳ, cùng văn vô thúc cùng nhau trà trộn ở quảng văn các đội ngũ chung. Đương các nàng nhìn đến Thương Lam Thanh tìm tới môn tới khi... Liền biết Thương gia tất nhiên là đồng ý trước đây đề nghị, này chiến đối ma tu tới nói tuyệt không? Thắng bại đáng nói, bởi vì đây là Hoàng Diệu đối chiến toàn bộ thế giới một trận chiến. Mà không phải giống ma tu tà tu nhóm cho rằng như vậy. Là bọn họ đối chiến Phật tu đạo tu, Hoàng Diệu thắng. Ma tu đem vong, Hoàng Diệu bại, ma tu đem bị nhổ cỏ tận gốc, Thương gia nghĩ thông suốt điểm này. Khuyên bảo một ít cùng thuộc ôn hòa phái ma tu, cùng nhau đang âm thầm gia nhập đạo tu trận doanh. chỉ vì làm ma đạo bảo tồn trụ một tia hương khói, người nói Phất đạo hữu thật sẽ đến sao? Hạ Lan Thanh Thanh bước ra truyền tống quảng trường, thật cẩn thận về phía Cao Dương. Lạc Ninh truyền âm nói, ta nghe nói Phật tu cũng ở tìm nàng. Nàng hẳn là sẽ không chui đầu vô lưới đi. Từ khi từ Chu Ma Tháp Sấm Quan ra tới, Phất y đột nhiên biến mất không thấy. Này ba người liền lại không thấy quá nàng. Bọn họ ở du lịch khi cũng điệu thấp tìm kiếm quá Phất y. Bất quá biết được nàng vẫn luôn bị ma tu đuổi giết, khẳng định sẽ không dễ dàng lộ diện. Sau lại dần dần liền không hề đi tìm, lần này tới rồi tham gia lễ mừng đại hội. Một là vì xem náo nhiệt, nhị là bắt gió bắt bóng nghe được một ít tin tức nghĩ đến chứng thực. Tam chính là vì đâm vận khí, xem có không gặp gỡ Phất y. Cao Dương tùy tiện mà cười truyền âm nói, tới liền tới, không tới liền tính sao, biết nàng sống được hảo hảo là được. Hà tất một hai phải gặp mặt, lời nói là nói như vậy không sai. Hạ Lan Thanh Thanh vẫn là có chút tiếc nuối, thật vất vả gặp gỡ cùng chung chí hướng đạo hữu, mỗi một cái đều phải quý trọng mới là. Bất quá xác thật như Cao Dương lời nói, chỉ cần biết rằng đối phương vẫn luôn đều hảo, không tục tiền duyên cũng không gây trở ngại, Lạc Ninh vẫn là ôn ôn hòa hòa bộ dáng, tươi cười thẹn thùng thuần thiện. Nhưng làm Chu Ma Tháp dẫn đầu hắn, kỳ thật là cái thập phần kiên định thả có ý tưởng tu sĩ, ta tin tưởng Phất đạo hữu đều có nàng cơ duyên, không biết vì sao, ta tổng cảm thấy nàng cùng chúng ta đều không giống nhau. Cùng với lo lắng Phất đạo hữu, kỳ thật không bằng lo lắng cái kia đồn đãi. Chúng ta phân biệt ở bất đồng chợ đen nghe được đồng dạng nghe đồn. Mặc kệ vài phần thật vài phần giả, đều cũng đủ đáng sợ. Hạ Lan Thanh Thanh cùng Cao Dương nghe vậy sôi nổi túc sắc mặt, gật gật đầu trầm mặc một lát, mới tiếp theo cho nhau truyền âm. Bọn họ nghe nói Hàng Thần trận đem ở lễ mừng ngày khởi động, ma thần buông xuống, cũ thế giới chung đem trôi đi, thế giới mới sắp đến. Loại này hàm hồ lại nguy hiểm cách nói truyền khắp tu tiên vực, dẫn tới nguyên bản không tính toán tới thấu lễ mừng náo nhiệt tu sĩ cũng đều đi theo dũng mãnh vào độ ách vực, đám ma tu như là đánh thú huyết giống nhau hưng phấn. Này đó mới gia nhập tứ đại ma tông các tu sĩ, một đám đều có chung vinh dự, hận không thể này tân thế giới lập tức liền ở bọn họ trước mặt mở cửa. Giống như một hồi quá kia phiến môn, bọn họ là có thể áp đảo sở hữu sinh linh phía trên, trở thành nhân thượng nhân. Thật nhiều tu sĩ a, yêu tu thế nhưng cũng tới như vậy nhiều. Hạ Lan Thanh Thanh ở trời cao phi hành hai cái canh giờ, liền không thấy được quá một chỗ trống trải, không chung mặt đất tất cả đều là mênh mông tu sĩ. Các ngươi mau xem, độ ách tông phương hướng có linh quang. Nàng này một tiếng kinh hô dẫn tới không chung mặt đất rất nhiều sinh linh đều chiều bên kia nhìn. Lại, chỉ thấy độ ách tông trên không bao phủ một mảnh mỹ lệ thải quang. Ở mặt trời mọc hết sức dần dần biến thành kim sắc, ngưng tụ thành ngồi xếp bằng vô mặt Phật Đà. Phật Đà một tay vê Phật Châu nhẹ đặt ở trên đầu gối, một tay đặt trước ngực cầm hoa, phần đầu hơi phủ, rõ ràng không có ngũ quan biểu tình, lại như là mang theo thương hại từ bi tâm nhìn về phía toàn bộ độ ách vực. Lễ mừng liền phải bắt đầu rồi. Cao Dương đối hai người vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ cùng nhau nhanh hơn tốc độ đi trước. Sở hữu sinh linh đều bị này thật lớn thần thánh tượng Phật chấn động, đắm chìm trong nó thánh khiết thuần tịnh Phật tức chung, hướng tới độ ách tông phương hướng bay nhanh mà đi. Hoàng Diệu khoanh tay đứng ở bên vách núi, khóe miệng hơi hơi rát, mỉa mai mà nhìn về phía không trung từ tất cả trưởng lão, kim đan đệ tử cùng ngưng tụ vô mặt Phật, đối cũ thế giới khinh miệt, cùng đối tân thế giới đã đến vui sướng giao tạp ở trong tim. Là lúc Hoàng Diệu không tiếng động, giật giật môi, thu hồi châm biếm khôi phục ngày thường nhu hòa tươi cười. Hắn đi bước một chậm rãi đi hướng trời cao tượng Phật, thần thánh mà trang trọng, phảng phất đi hướng cảm nhận chung hoàn mỹ nhất thế giới. Hết chương.